Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1096, hạng nông, chết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệt virus nha cùng bách điều sau khi thôn phệ ma kiếm trực tiếp đem yêu huyết luyện hóa vào thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa đan cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn thiếu một chút đã đột phá cảnh giới đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cảm giác được chính mình tu vi đang nhanh chóng đề thăng, lúc này lại nghĩ lại nhìn về phía hạng nông Hòa Thuận vui vẻ thiên. Hai người các ngươi là dự định cùng tiến lên đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là nói ta từng cái tới giết đâu? Lâm Bạch nhìn lấy Nhạc Thiên cùng hạng nông, cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạng nông Hòa Thuận vui vẻ thiên trên mặt đều là lộ ra vô cùng lo lắng, nhìn lẫn nhau liếc mắt không hẹn mà cùng lạnh lùng nói. Hạng nông ta biết ngươi tại Xích Tiên Tông chiến trường đạt được một chiêu bí pháp, không muốn tại tàng tư thi triển A, Nhạc Thiên, ngươi thiên tước nhất tộc bí pháp, đến tột cùng muốn giấu đến lúc nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạng nông Hòa Thuận vui vẻ thiên đối mặt cười một tiếng, nguyên lai trong lòng hai người đều tại đánh tương đồng chú ý, cái kia tất nhiên chúng ta ý tưởng đều là giống nhau, vậy thì không muốn tại lưu thủ. Nhạc Thiên ngưng trọng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Nhạc Thiên khổng lồ chim xanh thân thể nhanh chóng cuồng dại đứng lên, xung quanh một mảnh cuồng phong thổi loạn mà đến. TRUIENCU, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. SUINET, Phượng Vũ Cửu Thiên, Nhạc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ yêu khu chấn động, đối lấy Lâm Bạch trực tiếp đánh giết mà đến, toàn thân trên dưới thanh sắc quang ảnh dần dần ngưng tụ ra một con tựa như Phượng Hoàng hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào thời khắc này, Nhạc Thiên thực lực nhất thời bạo tăng nhiều gấp đôi. Đây là thiên tước nhất tộc bí pháp, Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, trên mặt có chút hăng hái nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạng nông lúc này nhìn thấy Nhạc Thiên xuất thủ, lúc này toàn thân run lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể tản ra, hai cánh tay hắn bên trong bỗng bốc lên một cổ có thể xé rách trời cao lực lượng. Giết thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạng nông toàn thân bị một cổ táo bạo không gì sánh được lực lượng tràn đầy, tại đây một cổ lực lượng bên trong tựa như hạng nông hóa thân một tôn tuyệt thế vô song ma thần, đối lấy Lâm Bạch một quyền va chạm mà đi. Nhạc Thiên cùng hạng nông, hai cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, nghiền nát hư không, chấn vỡ trời cao đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Nhạc Thiên cùng hạng nông hai người một chiêu này công kích Mông Xuyên đều là sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. gocchuyenaudio.com, nguyên lai hạng nông Hòa Thuận vui vẻ thiên lực suy tính, mạnh như thế, lẽ nào bọn hắn vừa rồi cùng ta thời điểm giao thủ còn không có xuất toàn lực. Lâm Miểu lạnh lùng nói, lúc này Nhạc Thiên cùng hạng nông thực lực đã hoàn toàn không thua gì Tĩnh Hải, quá mức về phần bọn hắn còn muốn so Tĩnh Hải mạnh lên ba phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Huy lãnh tốc nói đạo, đây chính là 36 yêu sơn đỉnh tiêm đại yêu lực lượng chân chính sao? Chúng ta xa xa không thể nào là đối thủ của bọn họ nha. Nam Huy cùng Mông Xuyên bây giờ trên mặt đều là cười khổ, bọn hắn còn cho là mình có thể cùng Nhạc Thiên cùng hạng nông đám người cân sức ngang tài, thật là ai có thể muốn lấy được bọn hắn liền bản lãnh chân chính cũng không có thi triển qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi thi triển, Nam Huy cùng Mông Xuyên đều lòng biết rõ, bọn hắn tuyệt đối không phải là Nhạc Thiên cùng hạng nông đối thủ, thậm chí còn liền Tĩnh Hải đều có không thể nào là hai người bọn họ đối thủ. Một kích này, ta xem ngươi còn có thể không chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạng nông đắc ý giống giận, cực võ linh khí, là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhạc Thiên cũng điên cuồng cười ha hà. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm một chút, lúc này lách mình thối hậu mấy bước, sắc mặt vô cùng lo lắng, trong lòng khẽ hô lấy. Không nghĩ tới hai người này thực lực bây giờ toàn lực bộc phát ra, dĩ nhiên so vừa mới ta chém giết lục sắc mãng long mạnh hơn ba phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách bọn hắn nhìn thấy ta giết lục sắc mãng long sau khi còn không có sợ hãi, nguyên lai bọn hắn nguyên bản là so cái kia tóc xanh nam tử cường đại rất nhiều. Lâm Bạch lúc này xem như là biết rõ, cái này Nhạc Thiên cùng Hạng Nông đều có chính mình bảo mệnh con bài chưa lật a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lâm Bạch trang nghiêm sắc mặt đột nhiên thư giãn hạ xuống, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá thì tính sao? Mặc dù các ngươi hôm nay lực lượng ngập trời, cũng đừng nghĩ sống lấy lợi hại. Chí Tôn kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm tâm thông minh, từ Lâm Bạch mũi kiếm phía trên, tràn ngập dựng lên một cổ lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn kiếm thức thứ nhất kiếm tâm thông minh, đây là sở hữu kiếm đạo viện nhập viện đều phải học một chiêu thần thông, cho nên coi như Lâm Bạch lúc này thi triển ra, cũng sẽ không khiến cho bao lớn nghi vấn. Chí Tôn kiếm lực lượng nổi lên, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, một kiếm quét ngang mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một kiếm này quét ngang mà đi, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trước mặt đánh tới Nhạc Thiên cùng Hạng Nông trực tiếp đánh bay ra ngoài. Là kiếm đạo viện tuyệt học, Chí Tôn kiếm thức thứ nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mông Xuyên cùng Lâm Miểu đều là nhao nhao kinh hãi. Góc truyện audio.com, đối với Chí Tôn kiếm uy lực sợ rằng toàn bộ thần tích lĩnh trên đều không có võ giả không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Hạng Nông hòa thuận vui vẻ thiên tùy theo hướng sau bay ngược mà ra, toàn thân yêu huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này làm sao khả năng có cường đại như vậy lực lượng? Nhạc Thiên khó có thể tin nói đến, đây là Chí Tôn kiếm, người này dĩ nhiên đem Chí Tôn kiếm thức thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Thảo nào có thể có cường đại như vậy bất phàm lực lượng? Hạng Nông sắc mặt rung động, lập tức trên mặt lộ ra kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này, đánh nát Nhạc Thiên cùng Hạng Nông một kích mạnh nhất. Hạng Nông dĩ nhiên minh bạch bây giờ còn muốn giết Lâm Bạch đó là có điểm không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Hạng Nông trong lòng bắt đầu sinh thối ý, thân hình thoát một cái, trực tiếp muốn rời khỏi tầng thứ 10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bước ra một bước thẳng đến Nhạc Thiên mà đi. Ngươi nghĩ làm gì a hát, ta có thể nói cho ngươi ta thật là thiên tước nhất tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhạc Thiên nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, nhất thời sắc mặt hoảng sợ gầm rú đạo, thật là còn không đợi Nhạc Thiên đem lời nói xong, Lâm Bạch băng lãnh một kiếm liền trực tiếp tương Nhạc Lề trên sọ chém xuống. Toàn thân yêu huyết tranh thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Hạng Nông, giết ngươi sau khi, không sai biệt lắm ta có thể có được địa đan cảnh đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, Hạng Nông tất nhiên chạy. Tên ngu ngốc này dĩ nhiên muốn chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thân hình như điện hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhằm phía Hạng Nông. Hạng Nông cảm thụ được phía sau truyền đến một trận dùng mình khí tức, nhất thời quay đầu giận dữ hét. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện hôm nay mặc dù là ta yêu tộc khuyết điểm, nhưng ngày sau ta yêu tộc tất nhiên sẽ có bồi tội chi lễ đưa lên, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vốn hẳn nên nhiệm thiên hạ vạn linh tu hành không thôi, tha cho ngươi một mạng, thật là ta có không thể không giết ngươi lý do, Hạng Nông, lúc đầu tại thân truyền đệ tử trong điện, nếu không phải ngươi xuất thủ buộc ta, ta làm sao hội rơi vào kết quả như thế này. Lâm Bạch đuổi theo Hạng Nông, lạnh như băng nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân truyền đệ tử điện, Hạng Nông nghe thấy cái chỗ này, lúc này trong đồng tử một mảnh minh ngộ. Là ngươi là cái nào trước đây từ thân truyền đệ tử trong điện đạt được sở hữu đan dược cái kia kiếm tu? Chấm, không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Hạng Nông nghĩ tới đây, lại vội vàng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng mình phỏng đoán. Hôm đó tại thân truyền đệ tử bên trong, Lâm Bạch mới bất quá là một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, có thể vừa mới qua đi rất ngắn mấy một tháng thời gian, hắn làm sao khả năng trưởng thành đến địa đan cảnh cửu trọng còn có năng lực chém giết đại yêu lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này mới 3 tháng a, ngươi làm sao khả năng trưởng thành tới mức như thế? Hạng Nông nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt tất cả đều là kiên kỵ. Hừ hừ, xuống địa ngục sau, Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Lâm Bạch một kiếm chém rụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông thiên triệt địa kiếm quang vô tình đem Hạng Nông thân thể chém xuống. Siêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu huyết trực tiếp bị ma kiếm tranh thủ, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch luyện hóa Hạng Nông yêu huyết sau khi tu vi cũng không có đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc cái này Nông yêu huyết không thể nhường ta đột phá đến địa đan cảnh đại viên mãn. Còn kém một chút xíu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi đi thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa a, ngược lại cũng gần như. Lần này tới Thiên Châu bí cảnh ta đã được đến không ít cơ duyên, ta cũng nên thỏa mãn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở về, đi Thánh Tâm Linh Đàm, chuẩn bị đột phá thiên đan cảnh a. Lâm Bạch trong lòng lên phản hồi chi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.